Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Đồng Tâm Khóa. Một lát sau, trấn thủ vệ đội như thủy triều thối lui, trong khuê phòng lại khôi phục yên tĩnh. Tiêu Cần Nhi toàn thân chỉ mặc kiện áo lót cộng thêm phía trên một kiện cái yếm. Hai con thanh tú động lòng người như vừa đào được củ sen cánh tay ngọc khoác lên thùng tắm xuôi. Theo bên trên, nàng cứ như vậy vẫn đứng, thẳng đến thủ vệ đội xa dần, rốt cuộc nghe không được thanh âm lúc mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cảm thụ được nhiệt độ nước dần dần biến lạnh, Tiêu Cần Nhi có còn chưa lui bước đỏ ửng, nàng không dám quay đầu, thấp giọng nói, đi, còn không ra, thật lâu, rộng thoáng gian phòng bên trong yên tĩnh im ắng, Tiêu Cần Nhi ngoẹo đầu, kinh ngạc xoay người xem xét. Chỉ gặp Tiêu Mặc ngồi xổm ở trong thùng tắm, hai mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm trước ngực, hai đạo ân máu đỏ tươi từ hắn lỗ mũi ở giữa cốt cốt chảy ra. Để cái này vốn nên thanh tịnh nước đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng, mà hắn lại hồn nhiên không hay. A, Sắc Lang, Tiêu Cần Nhi giống như là ngốc trệ, trong nháy mắt kịp phản ứng, phát ra một tiếng bén nhọn cuồng loạn gào thét. Cùng lúc đó, thon dài đùi ngọc nâng lên, hướng về chính ngồi xổm Tiêu Mặc trên mặt trực tiếp liền là một cước đạp hạ. Ừng ực, Tiêu Mặc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một cước đạp vừa vặn, uống liền hai đại miệng nước nóng. Cái gì? Sói? Có sói? Sói ở chỗ nào? Một trận tiếng bước chân dồn dập, Tiêu Húc Đông vội vàng hướng gian phòng đi tới. Cha, không có việc gì, không có việc gì. Là ta nhìn lầm, Tiêu Cần Nhi vội vàng khoát tay. Nhìn lầm rồi, Tiêu Húc Đông nghi ngờ quét mắt trong phòng một chút, gặp trong phòng chỉnh tề như một, không có phát hiện vật gì khả nghi sau cái này mới chậm rãi đi ra ngoài. Các loại Tiêu Húc Đông sau khi đi, Tiêu Cần Nhi vội vàng từ trong thùng tắm nhảy ra ngoài. Toàn thân ướt sũng, áo lót dán lên trên thân nhưng không thoải mái. Đồng thời, Tiêu Cần Nhi cực kỳ hoài nghi. Lại tại trong thùng tắm tiếp tục chờ đợi có thể hay không bị ăn hết. Một gian cùng khuê phòng vẻn vẹn một môn chi cách Tiêu trong phòng. Đây là độc thuộc Tiêu Cần Nhi một gian áo phòng. Bên trong bố trí được rất tinh xảo, mà trong phòng phơi thả tất cả đều là quần áo. Đủ loại quần áo, cái gì đậu phụ lá váy, váy ngắn a, dương áo, tay áo, ngay cả váy, thanh liên váy các loại. Giản làm cho người ta hoa mắt. Trong phòng, đem ướt sũng áo lót lui ra, thay đổi một kiện sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái thanh liên váy, Tiêu Cần Nhi như một vị trong gió đêm yêu nhã nhảy múa tinh linh. Cái này ngốc tử, chấm ngoặc kép, Tiêu Cần Nhi hé miệng cười một tiếng, liền nghĩ tới hai người cùng ở tại trong thùng tắm trông thấy Tiêu Mặc một màn kia. Một lát, mắt nhìn thấy Tiêu Cần Nhi lần nữa trở lại trong phòng, Tiêu Mặc vội vàng tiến ra đón, nói, Giao Cần, cái này Tiêu gia thôn không thể ngây người thêm, ta phải đi, nếu không sẽ mang cho ngươi đến họa lớn. Cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Trấn thủ vệ đội đều xuất động. Tiêu Cần Nhi hai đạo đẹp mắt trăng khuyết lông mày nhíu lên. Trong phòng ánh nến chiếu rọi xuống, lộ ra tươi đẹp động lòng người. Tiêu Mặc đem trải qua đại khái giảng tố một lần. Sau đó hấp tấp nói, không được, ta đêm nay liền phải đi. Tiêu An Nhi tử bị ta làm thịt, tất nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Trấn thủ vệ đội khẳng định sẽ còn trở lại. Tiêu Cần Nhi trầm mặc, việc này đã là cái bế tắc. Đi lần này, chỉ sợ toàn bộ Nghi Thủy huyện đều không cách nào ngây người. Trời đất bao la, chỉ sợ sau này không gặp lại. Nhất định phải đi. Tiêu Cần Nhi đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú Tiêu Mặc, hàm răng cắn chặt môi đỏ, thậm chí môi dưới cắn nát rịn ra từng tia máu tươi đều toàn vẹn không biết. Giờ khắc này, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy tâm phút chốc ngăn cản một lần. Thật giống như có người tại ngực trùng điệp đánh một quyền. Buồn bực đến hoảng, rất khó chịu, Tiêu Mặc có chút cứng ngắc gật đầu, mà sau não túi rũ xuống. Không cùng Tiêu Cần Nhi đối mặt, biết, chờ một hồi, Tiêu Cần Nhi thần sắc có chút ảm đạm, không nói thêm gì nữa, quay người trực tiếp kéo cửa phòng ra đi ra. Không bao lâu liền lại trở về trong phòng. Tại Tiêu Mặc ánh mắt nghi hoặc bên trong, xách về một cái hẹn lớn chừng bàn tay chiếc hộp màu đen. Đây là một cái hẹn trưởng thành lớn chừng bàn tay mực chiếc hộp màu đen. Có chừng 3 ngón cao. Nhìn kỹ hộp mặt ngoài còn có chút ít cho bụi. Hiển nhiên là cất giữ thời gian rất dài ra. Đây là ta tổ nãi nãi trước khi Lâm Trung giao cho ta một cái hộp. Bên trong cũng không có khác. Tồn phóng 2 thanh đồng tâm khóa. Tiêu Cần Nhi mỉm cười ngay trước mặt Tiêu Mặc đem hộp mở ra. Ta tổ nãi nãi lúc tuổi còn trẻ tại một lần tiến vào Đại Sơn thời điểm. Ngẫu nhiên nhặt được. Cái này hộp vừa nhặt đến lúc đó bên trong cũng chỉ có 2 cái khóa. 2 thanh khóa lại đều có đồng tâm, 2 chữ. Về phần ổ khóa này đến cùng có kỳ dị gì chỗ ta cũng không biết. Bất quá ổ khóa này tính chất cực kỳ cứng rắn ngược lại là thật. Ồ, đồng tâm khóa. Tiêu Mặc sững sờ. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm mực chiếc hộp màu đen bên trong đồng tâm khóa. Chỉ gặp 2 thanh vẻn vẹn 2 ngón tay rộng hình vuông màu đen nhỏ khóa yên tĩnh song song nằm tại. Trong hộp, ổ khóa này cũng không biết làm bằng vật liệu gì chế thành. Nhìn vết rỉ loang lổ nhưng lại không có chút nào bình thường găng cái chủng loại kia rỉ xám. Tại khóa chính giữa, nhìn kỹ còn có thể lờ mờ trông thấy, đồng tâm, 2 chữ. Ta xem một chút, Tiêu Mặc vừa nói, liền muốn đưa tay đi bắt trong hộp đồng tâm khóa. Ngay tại Tiêu Mặc đầu ngón tay chạm đến đồng tâm khóa sát na ầm ầm bên ngoài gian phòng y nguyên. Yên tĩnh im ắng, nhưng Tiêu Mặc trong lòng lại vang lên trận trận oanh minh. Tiêu Mặc trong nháy mắt giống như là ngốc trệ. Một sát na này giống như là hồn phách ly thể. Bên tai ông trực hưởng. Cẩn thận một cảm giác. Lồng ngực chỗ kia phảng phất tiên cổ bất biến quỷ dị thạch châu tại thời khắc này đều nhỏ bé run. Dậy, giống như là vui sướng. Giống như là kinh ngạc. Chỗ ngực thạch châu lấy một loại ngoại nhân khó mà phát giác ba động tại Tiêu Mặc ngực rung động. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thạch Châu không biết nói chuyện, lại vẫn cứ truyền đưa cho hắn một loại cảm giác vui mừng. Liền giống với Tiêu Mặc gặp được một cái rất nhiều năm không tiếp tục gặp mặt qua lão hữu. Giờ khắc này, Tiêu Mặc phảng phất cùng Thạch Châu dung hợp thành một thể. Cái này, Thạch Châu vậy mà run rẩy. Tiêu Mặc trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây rốt cuộc là một thanh dạng gì khóa a? Thần bí Thạch Châu thế mà đều kinh động. Cần biết, Thạch Châu có thể gia tốc Tiêu Mặc đối thiên địa linh khí hấp thu cướp đoạt tốc độ. Tiêu Mặc tốc độ tu luyện có nhanh như vậy? Có thể tại ngắn ngủi không đến 2 năm ở giữa tu luyện tới cường huyết cảnh tầng thứ 6 đỉnh. Phong, Thạch Châu không thể bỏ qua công lao. Đồng thời Thạch Châu có thể sửa đá thành vàng. Tùy tiện một kiện sắt thường. Chỉ cần trải qua Tiêu Mặc tay một đúc kim loại. Lập tức lên cao một cái cấp bậc. Cái này là cái gì cấp bậc uy năng? Tiêu Mặc thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua có bảo vật như vậy. Ổ khóa này có lai lịch lớn. Tiêu Mặc rất khiếp sợ. Ngươi không sao chứ? Gặp Tiêu Mặc một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Tiêu Cần Nhi quả thực hoài nghi có phải hay không chúng ta. Vội vàng đẩy Tiêu Mặc một thanh. Không có việc gì. Tiêu Mặc khôi phục thanh tỉnh. Liền nói. Ổ khóa này lai lịch cực lớn, thật sự là quý giá, ta không thể nhận. Tiêu Cần Nhi đôi mắt đẹp nháy một chút, người biết ổ khóa này lai lịch. Ây, Tiêu Mặc không nói gì, nghĩ nghĩ mới nói ra, trực giác đi, cũng chỉ có thể nói thác là trực giác. Chẳng lẽ lại nói cho Tiêu Cần Nhi nói là trước ngực mình Thạch Châu nói với mình. Thạch Châu bí mật một khi tiết lộ, Nghi Thủy huyện sợ là muốn lật trời. Cũng không phải không tin được Tiêu Cần Nhi, chỉ là Tiêu Mặc cảm thấy, cái này Thạch Châu thật là dọa người rồi chút, thiếu một người biết với mình, tại người khác, đều tốt, Tiêu Cần Nhi lại là chu chu mỏ, trực tiếp đem bên trong một thanh đồng tâm khóa nhét vào Tiêu Mặc trong tay. Ổ khóa này có 2 thanh, liền là cứng rắn điểm, không có cái khác đặc biệt đấy, đưa người một thanh lại có làm sao? Đồng tâm khóa, đồng tâm. Ngô, danh tự này rất êm tai. Chấm ngoặc kép, Tiêu Cần Nhi vểnh lên môi đỏ. Tự lo nói đến phần sau.